Lão ta lấy trong túi ra một viên ngọc vỡ xuống bàn rồi nói: "Nó chết rồi." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net